Hai chân Hoán Sa bắt đầu run run, thử động cũng không nhúc nhích chút nào, chỉ cứng ngắc nghe Mộc Tịch Bắc nói bên tai, toàn thân sợ hãi, Hoán Sa bắt đầu thấy hối hận. Đúng, đây là hạt mã tiền, từ từ, lỗ tai của ngươi sẽ teo lại, sau đó dần dần lan ra. Nếu như không có thuốc giải, khuôn mặt mềm mại này của ngươi sẽ... Mộc Tịch Bắc dẫn dắt từng bước giống như là ác ma triệu hồi. Lúc này, tâm tư muốn trả thù của Hoán Sa đã bị vô tận hoảng sợ thay thế, nàng ta thật sự cảm giác được cổ bắt đầu cứng ngắc, hai chân cũng không nghe sai bảo, lỗ tai nóng rát đau đớn, chẳng lẽ nàng thật sự trúng độc ư? Không, nàng không muốn biến thành người quái dị, nàng không muốn mặt bị teo lại, không muốn. Hoán Sa ôm lỗ tai mãnh liệt lắc đầu, lớn tiếng gào thét. Không, ta không muốn. Mộc Tịch Bắc cười yếu ớt lùi về phía sau từng bước đối diện trực tiếp với ánh mắt Liễu Chi Lan, làm cho người ta nhìn không ra manh mối. Liễu Chi Lan chuyển tầm mắt đến trên người Hoán Sa, chỉ thấy Hoán Sa vô cùng hoảng sợ ngã ngồi dưới đất bộ dạng hết sức chật vật, lập tức nhẹ giọng nói. Hoán Sa, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói ra ta sẽ làm chủ cho ngươi. Nói xong, ánh mắt còn như có như không nhìn Mộc Tịch Bắc ở phía sau. Nhưng không ngờ rằng, Hoán Sa vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa phục hồi lại tinh thần, Liễu Chi Lan nhíu nhíu lông mày, Chu Mama vội vàng tiến lên muốn nhìn xem nữ nhi của mình bị chúng ta gì, Liễu Chi Lan cũng không kiên nhẫn, giọng nói lớn thêm. Hoán Sa, góc truyện audio.com, Hoán Sa giật mình một cái cảnh giác nhìn chủ mẫu đương gia thân mình vừa mới thả lỏng, đã cảm giác được ánh mắt tĩnh mịch như rắn độc ở sau lưng truyền đến cuống quýt mở miệng nói. Nô tỳ có tội, là do nô tỳ không cẩn thận giật rách lỗ tai chính mình, còn muốn hãm hại Ngũ tiểu thư, phu nhân tha mạng. Liễu Chi Lan tức giận vỗ bàn, người nói cái gì, không ngờ tại thời điểm này mà tiện tỳ kia lại lật lọng, rốt cuộc thì nha đầu kia đã nói gì với nó. Chu Mama cũng bị dọa không nhẹ, vội vàng khuyên răn. Phu nhân, chắc là Hoán Sa có cái gì ủy khuất, bằng không hai tử này sao lại tự giật hư lỗ tai của mình, lão nô sống nhiều năm như vậy còn không biết là không cẩn thận cỡ nào mà có thể giật rách luôn lỗ tai mình. Mộc Tịch Bắc hợp thời mở miệng, đúng vậy, Hoán Sa ngươi mau giải thích với Chu Mama một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoán Sa cố bình ổn tâm tình bối rối, nhưng vẫn rất sợ Mộc Tịch Bắc, càng sợ độc dược đòi mạng kia hơn, đành phải mở miệng nói. Là do nô tỳ tồn tại tham niệm, nhìn chúng khuyên tai của tiểu thư, lúc đang đeo lên tai, lại bị tiểu thư phát hiện, bởi vì cảm thấy bất an, nhất thời mạnh tay, mới giật rách luôn lỗ tai của chính mình. Lần này Liễu Chi Lan và Chu Mama không nói gì nữa, dù sao chính miệng Hoán Sa thừa nhận, hai bà biết phản bác thế nào, chỉ có Chu Mama không cam lòng, tiện đà nói. Xú nha đầu ngươi, cần phải nói thật cho ta, phu nhân sẽ làm chủ cho ngươi, nếu sự tình đúng như lời ngươi nói, vậy vì sao Chức Cẩm lại nói chuyện này là do Ngũ tiểu thư gây nên chứ? Giờ phút này Chức Cẩm đang quỳ ở một bên, cực kỳ không yên, Hoán Sa sao đột nhiên lại sửa miệng, đây không phải là hại chết nàng à? Còn có Ngũ tiểu thư vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, vậy sau này nàng còn có ngày lành tháng tốt sao? Hoán Sa cũng không muốn phản bác mẫu thân của mình nên đành nói. Chuyện này con cũng không rõ, lúc ấy Chức Cẩm muội muội cũng không ở đấy, con cũng không biết tại sao Chức Cẩm muội muội lại vì con mà chỉ trích Ngũ tiểu thư. Mộc Tịch Bắc đứng ở sau người, ý cười càng sâu, thật ra nàng cũng muốn nhìn một chút Chức Cẩm sẽ làm thế nào để thoát khỏi tội danh bịa đặt sự thật, nói xấu chủ tử. Để lời nói với người xa lạ, vì sao không có thu thập A tương đương tương đương tương đương thật thương tâm A tương đương tương đương tương đương cầu ôm. Gạch nối đóng ngoặc đơn, cách chương.